Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, Kim Đan. Lúc này cũng không phải đêm khuya, Trần Anh đột nhiên ngẩng đầu, lực lượng tinh thần toàn bộ thả ra, không, chút do dự hướng trên bầu trời lan tràn đi, cảm ứng rõ ràng đến, bắt đầu thất tinh tinh thần ánh sáng, đột nhiên trở nên rõ ràng nồng nặc, ở tinh thần cảm giác bên trong, bảy đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, xuất vào hoang vu trùng dương cung bốn phía. Sau một khắc, bảy đạo trải qua chuyển hóa tinh thần linh khí, trực tiếp từ lòng bàn chân tràn vào thân thể Trần Anh bên trong. Theo bản năng, bảy đạo trải qua dưới mặt đất không tên trận pháp thuần túy tinh thần linh khí, phân loại tràn vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Lục phủ ngũ tạng đạt được tinh thuần tinh thần linh khí gia trì, lập tức trở nên hoạt bát bát, nhanh chóng tiến vào thân thể tuần hoàn bên trong. Giờ khắc này, trong lòng Trần Anh đều dâng lên đối với âm dương ngũ hành cảm ngộ, phối hợp lúc này trong cơ thể lục phủ ngũ tạng biến hóa, hợp nhau lại, càng tăng thêm sức mạnh không tốt đẹp được ăn ý. Cứ như vậy, lập ở trùng dương cung phế tích trước kia Trần Anh, đột nhiên xuất hiện tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Khí tức cả người cũng thay đổi được mờ mịt vô tung. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng biến hóa, nhanh chóng kéo theo toàn bộ thân hình theo thay đổi. Do thiên địa linh khí và thân thể tinh khí dung hợp ngưng tụ chất lỏng chân khí, chậm rãi trở nên càng thêm tinh thuần cường đại. Trong cơ thể từ từ trở nên tinh thuần chất lỏng chân khí, không ngừng tại thể nội trăm mạch bên trong không ngừng tuần hoàn vận chuyển. Mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, lực lượng tinh thần và chân khí ở giữa cảm ứng liền sẽ trở nên càng tăng thêm rõ ràng hiểu rõ. 9981 cái đại chu thiên tuần hoàn hoàn thành. Trong cơ thể đã tinh thuần đến kinh người tầng thứ chất lỏng chân khí, đột nhiên hướng đan điền chen chúc mà tụ. Ầm ầm, tinh thần cảm ứng bên trong hình như có lôi đình nổ vang. Trong cơ thể, trong kinh mạch như vực sâu biển lớn tinh thuần chân khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên như hạt đậu nành viên châu, kim đan thành. Giờ khắc này, Trần Anh chỉ cảm thấy cả người đều thăng hoa, lực lượng tinh thần vô hạn lan tràn, từ ngàn dặm khu vực một hơi lan tràn đến ba ngàn dặm khu vực. Khoa trương nhất chính là, nguyên bản đối với trăm dặm khu vực tinh tế quan sát quét nhìn năng lực, đồng thời khuếch trương đến 300 dặm. Cùng lúc đó, đối với âm dương ngũ hành các loại thiên địa quy tắc hiểu được, cũng theo tăng lên một cái cấp độ. Lúc này, hắn cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Đối phó trăm mạch câu thông mình, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi, trong đan điền kim đan, có thể trực tiếp chảy mở so với chất lỏng chân nguyên càng cường đại hơn năng lượng kinh khủng. Hắn xưng là pháp lực, hắn cảm giác chỉ cần nhẹ nhẹ pháp lực, có thể điều động trong vòng phương viên trăm dặm tất cả thiên địa linh khí, tạo thành giống như trời long đất lở bình thường công kích mãnh liệt. Trăm mạch câu thông thời điểm hắn đem hết toàn lực, có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ thời gian ngắn ngủi, vẫn như trước tránh không khỏi bại vong cục diện. Không chỉ có như vậy, hắn nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, dễ dàng bay vọt cao trăm trượng, đồng thời còn có thể hư không đứng yên, thật thành lục địa thần tiên đang ở không trung cúi đầu đánh giá một vùng phế tích trùng dương cung di chỉ, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt. Mảnh phế tích này nếu là có thể hảo hảo lợi dụng, trở thành một chỗ thánh địa tu hành chút nào cũng không thành vấn đề. Bởi vì phế tích dưới mặt đất theo địa mạch bố trí một cái bắt đầu thất tinh pháp trận, trước kia hắn đột nhiên xuất hiện lăng không một quyền, đúng là mở ra dưới mặt đất bắt đầu thất tinh trận mấu chốt. Dưới mặt đất bắt đầu thất tinh trận mở ra về sau, liền bắt đầu thu nạp ngoại giới bắt đầu thất tinh tinh thần linh khí, sau đó một mạch tràn vào trong cơ thể Trần Anh. Về sau, những này trải qua pháp trận chiết xuất bắt đầu thất tinh tinh thần linh khí, trợ giúp Trần Anh thể chất tiến hóa đến tầng thứ mới. Cùng lúc đó, trong cơ thể lượng lớn chân khí cũng theo đạt được tiến một bước thuần hóa, đồng thời cũng đạt tới ngưng kết kim đan tiêu chuẩn. Về sau, chính là một cách tự nhiên hoàn thành kim đan ngưng tụ quá trình, có thể nói, Trùng Dương cung phế tích dưới mặt đất bắt đầu thất tinh pháp trận. Đối với Trần Anh lần này ngưng kết kim đan thành công, làm ra tương đương mấu chốt tác dụng, có trợ giúp của nó, Trần Anh ngưng kết kim đan sẽ không có náo động lên động tĩnh quá lớn. Đây đối với hắn an toàn của mình nổi lên cực kỳ quan trọng giữ bí mật tác dụng. Không phải vậy, ngưng kết kim đan trong quá trình rất có thể đã dẫn phát trăm dặm khu vực thiên địa linh khí rối loạn, rất dễ dàng có thể đưa tới phụ cận khả năng tồn tại tu sĩ chú ý. Nếu ở thời khắc mấu chốt, phụ cận tu sĩ chạy đến cho Trần Anh đảo loạn, sau đó đến lúc việc vui nhưng lớn lắm phát. Cho nên nói, Trùng Dương cung phế tích dưới mặt đất bắt đầu thất tinh pháp trận, giúp Trần Anh đại ân. Không phải hắn không muốn làm an toàn hơn càng bí ẩn một chút. Đáng tiếc không tìm được như vậy nơi tốt, cũng không có đáng giá tín nhiệm cường thủ hỗ trợ. Vạn vạn không nghĩ tới, Trung Nam Sơn Trùng Dương cung lại còn ẩn giấu đi một tay như thế. Hắn không có ở Hoa Sơn Tổ Sư Hắc Đại Thông giấy bút bên trong thấy qua phương diện này ghi lại, cũng không biết năm đó Toàn Chân thất tử có biết hay không chuyện này. Trần Anh bản thân cũng chỉ là cảm thấy Trung Nam Sơn chính là đạo gia trong mắt chỗ động thiên phúc địa, tăng thêm núi rừng rậm rạp người ở thưa thớt, là một đột phá không tệ địa điểm. Ai biết, vậy mà tìm được năm đó Toàn Chân giáo tổ đình chỗ còn tâm huyết lai chiều một hồi, kết quả là như thế thuận thuận lợi lợi kết đan thành công, coi như hiện tại trở thành cường giả kim đan. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng là khiếp sợ ở Toàn Chân giáo để lại thủ bút to lớn. Không cần nói, Toàn Chân thất tử khẳng định không có bực này khả năng. Hắc Đại Thông giấy bút bên trong cũng từng có hàm hồ ghi lại, tu vi Toàn Chân thất tử ở ngay lúc đó trên giang hồ chỉ có thể coi là nhất lưu đỉnh phong tiêu chuẩn. Mặc dù bọn họ qua đời về sau đều bị đồ tử đồ tôn tôn kính thành đạo cửa chân nhân, nhưng bọn họ ở đạo pháp trên việc tu luyện tu vi thật lòng không phải rất lợi hại. Không phải vậy, lấy danh tiếng của bọn hắn, không nói từng cái tu vi có thành tựu, ít nhất hóa anh chi cảnh cần phải có thể đạt đến đi. Đáng tiếc, Toàn Chân thất tử tuổi thọ đều không dài, là có thể phân tích bọn họ không có thật bước vào con đường, mà có thể ở Trùng Dương cung dưới mặt đất lặng lẽ bố trí bắt đầu thất tinh pháp trận. Chỉ có Toàn Chân giáo sáng lập ra môn phái giáo chủ Vương Trùng Dương, vị này thực lực tuyệt đối trên tiên thiên. Về phần đạo gia tu vi đạt đến cấp độ gì, vậy thì không phải là rất rõ ràng. Khả năng đủ bố trí bắt đầu thất tinh pháp trận, đồng thời lặng lẽ cải thiện chỗ Trùng Dương cung khu vực thiên địa linh khí nồng độ loại thủ đoạn này tương đương lợi hại. Ít nhất lúc này đã thành tựu kim đan Trần Anh sẽ không có nắm chắc làm được. Bởi vậy có thể phán đoán, lúc trước Vương Trùng Dương khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải là đơn giản giang hồ đệ nhất cao thủ có thể bao gồm. Chính là không rõ ràng lúc trước hắn về cõi tiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Muốn nói thân thể ám thương đông đảo, tại đột phá tiên thiên cùng kim đan trong quá trình đều có thể đạt được kịp thời đền bù và chữa trị, căn bản cũng không phải là chuyện, xem chừng phải là xảy ra điều gì biến cố ngoài ý muốn. Trần Anh nghĩ nghĩ liền từ bỏ Vương Trùng Dương hắn và lại không quan hệ thế nào, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Hắn trước mắt đối với Toàn Chân giáo tổ đình phế tích cũng nổi lên một chút hứng thú. Nơi này nếu bố trí bắt đầu thất tinh pháp trận, cái kia còn có hay không cái khác vụng trộm thủ đoạn. Nghĩ tới liền làm, trực tiếp đem lực lượng thần hồn phổ xuôi theo ra trong nháy mắt bao gồm toàn bộ núi rừng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện,